xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 974, Tương Tây đuổi thi, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Cố Thiền Vũ lúc lại tỉnh lại, đuổi thi khách sạn liền nàng một người, cũng không biết Trương Cửu Thừa đi nơi nào. Cố Thiền Vũ trà sát mặt, để cho mình thanh tỉnh điểm, duỗi cái lưng mệt mỏi, nàng mới đi lên, trên vách tường còn đinh lấy một con thỏ cùng một con cá. Cố Thiền Vũ đem cá cùng con thỏ cầm xuống dưới, ra ngoài dạo qua một vòng không có trông thấy Trương Cửu Thừa. Cố Thiền Vũ nhíu mày, gia hồn này đi nơi nào? Cố Thiền Vũ, sẽ không phải là chê nàng không nấu cơm cho hắn, cho nên liền bị tức giận rời đi đi, vẫn là đi tìm ăn xong. Chờ Cố Thiền Vũ làm tốt cơm, nướng một con cá, nướng nửa con thỏ, làm một cái đầu cá canh. Trương Cửu Thừa trở về, trong tay hắn ôm một chút quả dại, trông thấy Cố Thiền Vũ về sau, tiện tay ném cho Cố Thiền Vũ mấy cái. Cố Thiền Vũ, Cố Thiền Vũ im lặng lật ra một cái liếc mắt, quả nhiên là đi tìm gì ăn. Sau khi ăn xong, Cố Thiền Vũ đi tu luyện tinh thần lực. Trương Cửu Thừa ngồi trên quan tài, tiếp tục lau hắn Mitsubishi lưỡi lê. Đợi buổi tối đuổi thi thời điểm, Cố Thiền Vũ bọn họ vừa đi ra thôn, liền bị một đám thổ phỉ bao vây. Trông thấy cầm đầu Vương Trấn Hổ, Cố Thiền Vũ cũng không biết nên nói cái gì. Nàng thực tình vì Vương Trấn Hổ loại này kiên nhẫn tinh thần vẩy phen nước mắt. Đây đã là Vương Trấn Hổ lần thứ ba đến đoạt Lâm Vãn Nương cùng trong miệng nàng gạch vàng. Hai lần trước Vương Trấn Hổ đều có chút chủ quan, lần này vì có thể thành công, Vương Trấn Hổ xuất động hắn toàn bộ sơn trại thổ phỉ. Không chỉ có như thế, Vương Trấn Hổ còn đưa cho Hắc Phong trại thổ phỉ đầu lĩnh 20 cái đại dương. Theo Hắc Phong trại mượn 3 thanh dương hỏa súng. Có dương hỏa súng, Vương Trấn Hổ lực lượng thật nhiều. Vương Trấn Hổ cưỡi tải trên lưng ngựa, lạnh lùng nhìn lướt qua Cố Thiền Vũ. Thức thời, đem cỗ kia nữ thi giao ra. Cố Thiền Vũ nhếch miệng, đối với loại này lời dạo đầu nàng biểu thị nghĩ gâu đai. Tốt, đã ngươi muốn mang đi nữ thi, ta đây liền để ngươi mang đi. Cố Thiền Vũ nhún vai, nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, Vương Trấn Hổ nhíu mày, tựa hồ cảm thấy Cố Thiền Vũ đáp ứng thống khoái như vậy có trá. Cố Thiền Vũ diêu động nhiếp hồn linh, để Lâm Vãn Nương nhảy nhót đến phía trước, để cho Vương Trấn Hổ nhìn nàng một cái hiện tại bộ dáng. Mặc dù Vương Trấn Hổ nghe qua đuổi thi là chuyện gì xảy ra, nhưng là tận mắt nhìn thấy thi thể chính mình thế mà nhảy nhót lên, hắn vẫn là dọa phía sau lưng phát lạnh. Ngươi làm gì? Để nàng dừng lại. Vương Trấn Hổ lấy ra dương hỏa súng, hướng về phía Cố Thiền Vũ gầm nhẹ. Để nàng dừng lại. Cố Thiền Vũ không có phản ứng Vương Trấn Hổ, tiếp tục lắc lấy nhiếp hồn linh, để Lâm Vãn Nương nhảy nhót đến Vương Trấn Hổ trước mặt. Đừng bảo là Vương Trấn Hổ nhìn sợ hãi, phía sau hắn thổ phỉ trông thấy cái này màn đều một mặt hoảng sợ. Nếu không phải trở ngại Vương Trấn Hổ dâm uy, bọn họ sớm liền chạy. Ta mẹ nó để ngươi dừng lại. Vương Trấn Hổ nắm bắt thuốc nổ đoạt hướng Cố Thiền Vũ gào thét. Hắn thái dương đều là mồ hôi lạnh. Cố Thiền Vũ nhếch miệng, ngừng nhiếp hồn linh, Lâm Vãn Nương cũng dừng lại bất động, thấy thi thể rốt cục đình chỉ nhảy nhót, Vương Trấn Hổ mới thở dài một hơi, hắn nuốt nước miếng một cái, sau đó xoa xoa mồ hôi trán, chờ Vương Trấn Hổ thật vất vả tỉnh táo lại, hắn mới hướng Lâm Vãn Nương nhìn sang, cái này xem xét không sao. Kém chút không có đem Vương Trấn Hổ dọa theo ngã từ trên ngựa tới. Lâm Vãn Nương cả người đều bị Trương Cửu Thừa lột ra. Bộ dáng kia có thể nghĩ, lại thêm Vương Trấn Hổ vừa rồi tận mắt nhìn đến Lâm Vãn Nương nhảy nhót lấy đi tới. Hắn không giật mình mới là lạ. Xinh đẹp đồ vật mặc kệ lại thế nào quỷ gì, mọi người đều sẽ cảnh đẹp ý vui. Lâm Vãn Nương một cái chết lâu như vậy người.